Nhân thế giới vọng tưởng luân hồi, bóng ảnh điên đảo, hòa hợp với nhớ nghĩ thành 84.000 lạn tưởng tiềm kết âm thầm trói, kết trói. Vì vậy có yết nam hữu tưởng trôi lăn trong các cõi nước, thần quỷ tinh linh các loài đầy rẫy. Võng tượng, võng và tượng. Võng là những cái màn lưới, tượng là những cái hình tượng, nghĩa là tựa hồ thật mà hóa ra giả, thì tạo một cái nghiệp bóng ảnh, tạo một cái nghiệp hư vọng, bị coi như là mình tơ tưởng, mơ tưởng, bị cái mơ tưởng nó đánh lừa. Thế rồi cứ nhớ đến những cái mơ tưởng ấy, gọi là hòa hợp với nhớ nghĩ. Theo cái nhớ nghĩ, cứ nhớ đến những cái mơ tưởng ấy, thế là thành các loài loạn tưởng tiềm kết, bị những cái vọng tưởng nó trói. Tiềm là âm thầm ngấm ngầm mà nó trói chặt mình. Thế cho nên lâm chung thành những loài thần, loài quỷ, ma quỷ đó. Con kính bạch thầy, cho con thưa một câu là cái số 7 nó là nhân thế giới vọng tưởng luân hồi bóng ảnh điên đảo. Vọng tưởng, dạ. Chứ không phải là vọng tưởng. Vọng tưởng, dạ. Vọng tưởng, dạ. Luân hồi. Là con kính bạch thầy là con, mình có cái thói quen là sống bằng vọng tưởng, là sống với những cái không có thiết thực. Rồi luân hồi bóng ảnh điên đảo là tạo một cái chữ luân hồi nó ăn vào cái chữ vọng tưởng. Dạ. Con ta có cái dấu phết ở đấy. Dạ. Con kính. Còn cái bóng ảnh nó ăn vào chữ điên đảo. Dạ. Con kính là thầy thì mình có cái thói quen á sống bằng những cái bóng ảnh hư vọng để tạo một cái nghiệp. Cái thói quen này là mình cứ sống với những cái không có mà mình tưởng như có. Dạ. Vọng vật. Võng tức là cái màn lưới, tượng tức là có cái hình tượng, hình tượng tức là cái giả không có thật. Yeah. Con kính bạch thầy, được tạo cái nghiệp, tạo cái nghiệp, tạo cái ảnh. Nghiệp bóng ảnh tức là ngồi tưởng ta ngày mai ta làm công chúa, ta làm hoàng tử. Đấy. Cứ ngồi cứ tưởng tượng nhé, sống với những cái bóng ảnh nhé. Thế rồi cứ nhớ nghĩ đến những cái bóng ảnh ấy, mà tự mình coi như là mình sống trong cái đó, là mình coi như đời sống của mình. Thế cho nên bị những cái loạn tưởng ấy, nó âm thầm nó kết chói cái tư tưởng của mình, bị kết chói vào những cái hư vọng ấy. Ẩn quỷ tinh linh, những loài ma mị yêu tinh. Nhân thế giới ngu độn luân hồi, si mê điên đảo, hòa hợp với ngoan, vô tri vô giác, thành 84.000 loạn tưởng khô khao. Vì vậy có yết nam vô tưởng trôi lăn trong các cõi nước, tinh thần hóa đất, cây vàng đá, các loài đầy rẫy. Ngu độn tức là cái ngu si đần độn. Thế rồi do si mê mà tạo nghiệp. Ta ở trong luật có nói một vị tỳ kheo, từ đến lúc lâm chung hóa làm cái nấm ở trong nhà ông trưởng già, để làm cái cây nấm để đền nợ. Thì đấy là bởi vì làm tỳ kheo, nhưng mà ở đây nói cái nghiệp ngu độn, ngu si đần độn, không có trí tuệ, không phân biệt được thế nào là chân, thế nào là vọng. Sống đần độn ngu si, thế rồi tạo một cái nghiệp si mê, đã si mê thì đủ thứ, có thể là sát sanh, có thể là trộm cắp, có thể là dâm dục, có thể là dối lão. Cái ngu si nó hiện ra nhiều hình tướng lắm. Thế nhưng cứ biết là cái vị này á, cái tinh thần không có một chút giác tỉnh, thế cho nên lâm chung hòa hợp với ngoan, tức là gặp hòn đá hoặc là gặp cái cây hay là đống đất đó. Thành những loài loạn tưởng khô khao. Ở đây Phật nói vì vậy có những loài vô tướng trôi lăn trong các cõi nước, tinh thần hóa ra đất, hóa ra cây, hóa ra vàng, hóa ra đá. Tinh thần ở trong chúng mình cũng học Lăng Nghiêm đây thì nói gọi là si ám mà kết thành, nghĩa là những cái chỗ mà cái chi giác nó bị mờ mịt hoàn toàn. Nhân thế giới tương đãi luân hồi, ngụy điên đảo, hòa hợp với nhiễm, thành 84.000 loạn tưởng nhân y. Vì vậy có ít nam không phải sắc mà có sắc, trôi lăn trong các cõi nước, như con sứa lấy bọt nước làm thân, các loài đầy rẫy. Cái ngu si của chúng ta thật là thương tâm, đủ thứ. Thế nào là thế giới tương đãi, thế nào gọi là tương đãi luân hồi? Chữ đãi là đợi chờ nhau, chữ tương là lẫn nhau, cứ đợi chờ lẫn nhau. Mình cứ đợi cho người ta làm cho mình ngồi mình ăn. Ngụy điên đảo là tạo một cái nghiệp giả trá, chứ ngụy là đánh lừa người ta. Thế đấy, mình cứ đánh lừa người ta để cho người ta làm cho mình ăn. Thế là đến lúc lâm chung hòa hợp với nhiễm. Như ở đây cho thí dụ cái con sứa, cái con sứa nó mắc vào cái bọt nước, trông nó giống như nước. Không biết ở miền Nam chắc cũng có sứa Người ta cứ bắt nó, người ta nó về ăn đó, và ăn. Nó ở ngoài biển, chỉ có nước, nên chỉ có nước biển. Chậm nhìn xuống nó quẩn ở dưới chân của mình rất nhiều, để mà nhìn nó giống như nước biển. Vũng Tàu mình đâu có thấy con sứa đâu mà thầy. Thầy được thấy cái hồi xưa thầy ở ngoài Bắc, thầy ra ngoài Bãi Cháy ở Vịnh Hạ Long đó, nó có quấn ở chân nhiều lắm, ở ngay bờ biển, ngay mình đi xuống biển cái này là nó ở ngay đấy, nhiều lắm, cho nên người ta bắt dễ lắm. Là nó tan thành nước liền không? Dạ. Thì ở đây nói là thì đấy, đây nó hòa hợp với nhiễm mà thành đoạn tưởng nhân y. Tức là nó gặp cái bọt nước ấy, nó vướng mắc nó, thì cũng như mình vào bào thai nhận cái máu của mẹ là thân mình, thì đây nó nhận cái nước biển đấy là thân nó. Vậy nếu mà mình ăn nó là mình cũng phải sát sanh rồi bà thầy. Thì là bọt nước mà mình, bởi vì nó có cái thần thức. Cái thần thức nó mắc vào cái đắng gọi là bọt, nhưng mà nó như nước biển ấy, trong lẫn với nước biển, nó cũng cái màu như vậy, trong lẫn với nước biển.